huyết mâu dị thế tử thần toàn hệ. Chương 6, này vô địa không thật như bức a. Góc truyện audio.com. Buổi sáng trời thu xanh ngát, mây bay nhẹ trôi qua từng cửa sổ. Lúc này trên giường nữ hài tử mới chợt chớp chớp mi mắt. Nàng mở mắt ra liền thấy mình đang nằm trên chiếc giường. Này nữ hài tử vì khắp là y đông. Nàng nhìn xung quanh một xíu thì thấy này một phòng hôm qua nhiễm thật nhiều huyết nhưng bây giờ thì biến mất hết. Với cả nàng vốn nằm trên đất nhưng tỉnh dậy lại ngủ trên giường nên này việc không cần nghĩ cũng biết là thành lão giả làm. N, không sai, nàng nhưng thật ra rất ghét huyết này kia nọ, rất ghê tởm, này suy nghĩ vừa dứt thì giọng nam hài tử liền truyền đến tai nàng. Tỷ, tỷ, a, ngươi dậy rồi a, ngươi khả đói. Ta liền đi lấy thức ăn cho ngươi. Này giọng nàng vừa nghe liền đoán này khắp la y khung a, cũng phải. Vì này khắp la gia có ai đối nàng tốt như hắn a, ai? Chưa kịp đợi nàng trả lời. Khắp la y khung liền nhanh chóng chạy đi xin thức ăn. Trong lúc đợi này thì nàng tiến vào vô địa không? Này thì nàng hơi ngạc nhiên a, vô địa không ngày hôm qua nàng tiến vào còn không có như vậy rộng lớn đâu. Này nàng không phải già rồi lầm cầm quên a. Này vô địa không thế nhưng hôm qua chỉ một phiến nho nhỏ không gian nhưng hôm nay thì nhìn như một mảnh đại lục a, trên đất cây cỏ, hoa mọc ươm tươm, trên bầu trời một mảnh thất sắc trong như tiên trốn a. Này nàng đi đi nửa ngày liền thấy này kia một mảnh to lớn dược điền thì liền hơi hốt hoảng a. Nhìn nhìn thì thấy này dược điền nhưng thật ra toàn đồ quý. Đồ hiếm, nàng nhìn vào có mấy cái nàng nhận ra được a. Vì kiếp trước nàng là một tên y thuật giả rất cao nên dược liệu kiến thức nàng nhưng thật ra biết a. Nhìn kia kia lúc trước nàng đọc trong sách thấy rõ ngân diệp thảo, âm dương cỏ, diệp ngạn, các loại là rất hiếm có a, vạn năm mới mọc một cây. Một cây đó, nhưng ở đây lại là vô vàn, bạt ngàn nén lại kích động. Nàng liền đi thêm khoảng hơn 100 bước xíu thì thấy một mỏ khoáng sản. Này liền bước vào tìm hiểu, mới bước vào dăm 3 bước liền thấy ập vào mắt nàng là này nọ một đống. Ân, là một núi đá khoáng các thứ. Này nàng đoán không sai chắc là luyện khí a, đi ra khỏi mỏ khoáng sản nàng đi khoảng hơn 100 bước một chút thì thấy xa xa kia tòa lâu đài. Này nàng liền nhanh chạy qua. Bước vô lâu đài thì nàng bỗng nghe có tiếng của một nữ nhân vang bên tai. Chào mừng ngươi, tân chủ nhân của cựu viễn pháp bảo. Ta để lại cho ngươi này tòa lâu đài cùng 13 món pháp bảo được ta cất giấu trong cựu viễn pháp bảo. Tất nhiên, này phiến không gian vô địa không chỉ là một trong 13 món pháp bảo. Ta để lại này tất cả kiến thức, pháp bảo, tài sản, cho ngươi. Dứt lời nàng liền thấy có một loại ánh sáng đập vào mắt nàng. Khi mở mắt ra nàng liền thấy rõ hơn 100 phòng trong tòa lâu đài. Bước ngang qua vài phòng thì thấy rõ này vài cái phòng là để sách, kiếm pháp, vũ khí đấu, vũ khí, các thứ. Này bước đi nàng liền dừng ở trước cửa một cái phòng. Này phòng không ghi gì hết ở ngoài như những phòng khác nên thấy lạ nàng liền mở cửa ra đi vào. Này mới mở cửa ra nàng liền chù chù khóe miệng, này một phòng toàn là khoáng thạch với cả này mấy thẻ. Ngân phiếu linh tinh không a, này thẻ chắc là dùng để chứa tiền a, bước lại xem kỹ thì này nàng liền đổ choáng váng. Này khoáng thạch đã nhiều không nói lại toàn là hoàn mỹ phẩm chất. Lắc đã có vài cái cao cấp khoáng thạch, còn này ngân phiếu khoảng hơn 1000 cái mà này mỗi cái nàng nhìn cũng có giá trị 10 vạn kim tệ. 1 tinh tệ, 100 tử tệ, 1000 kim tệ, 10000 đồng vàng, 100000 đồng bạc, 1 tỷ đồng thường. A, này thẻ chắc là kim tinh thẻ mà khắp la y khung nói với nàng a. Kiểu giống thẻ ngân hàng ở kiếp trước nhưng này thẻ đựng thật nhiều tiền. Khi cần thì lấy máu nhận chủ rồi dùng thần thức lấy ra xài như kiểu không gian chữ vật. Này nàng tò mò tiến lên thử cắt một giọt huyết nhỏ vào thẻ rồi dùng thần thức của mình tiến vào thẻ thì lần này là nàng kinh ngạc cực kỳ a. Này thẻ thế nhưng chứa hơn 100 vạn tinh tệ a, này không nói. Lại còn thêm ở này phòng còn khoảng 7, 8 cái thẻ a, này làm nàng chậc lưỡi không thôi. Này tiền chủ nhân của này không gian cũng quá nghiêu bức đi. Này thế nhưng gì quý hiểm dược liệu, đan đỉnh, mỏ khoáng, kiếm pháp, vũ khí, tài sản, sách cổ, đều có tất a. Này ra khỏi lâu đài liền thấy La Thanh lão giả đang đi tới. Nàng lúc này mới hai tay chấp lại cúi đầu xuống hô. La Thanh lão giả, nghe nàng hô lão giả liền chạy lại. Sau đó nhìn thấy này sùng bái biểu tình của nàng thì liền kiêu hãnh cười hắc hắc nói. Sao nào nha đầu, này không tồi a, hắc hắc này ta nói cho ngươi biết. Tiền chủ nhân của này vô địa không chính là tiền chủ nhân của cựu viễn pháp bảo. Chính là thần của này toàn bộ cựu viễn đại lục a. Nên tất nhiên như vậy là đối đối. Nghe lão kể kể thì nàng chợt gật gật đầu nghe theo. Biểu tình là cực kỳ sùng bái nhìn nhìn, thần của này phiến kỳ dị đại lục a, vậy rốt cuộc là nàng ta mạnh đến mức nào a, này đúng là nghiêu bức sự tình. Lão giả dẫn nàng đi đi thì giới thiệu cho nàng thêm như vài món, trong đó có kim thủy lưu và nguyên tố bệ nàng đã thấy. Ngoài ra còn có thêm nhiều nhiều thứ. Này một hồi nàng nghe có tiếng bước chân vào phòng, đoán đoán chắc là Kháp La Y Khung trở lại nên liền xoay người đi ra phiến không gian. PS này phải chép gần đây thực dài dòng a. Thật xin lỗi quý vị đọc giả a, và cũng cảm ơn quý vị đọc giả đã đu được đến tận này chép 6 a, Quỳnh Ngọc vô cùng cảm ơn a, cách chương.